Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, Thanh Thủy Cô Cô, thanh tú nữ tử, trong mắt nước mắt chảy trôi, cả người lâm vào vô cùng trong đau thương, Cổ Phong đó có thể thấy được, hắn mặt bên trên cái này đau thương, không phải hư giả, lập tức nói, ta hôm nay lập xuống võ đạo lời thề, cũng không phải tiền bối trong miệng cổ lang. Bằng không đạo tâm lập tức vỡ vụn. Ngô, Cổ Phong lời còn chưa nói hết, liền bị thanh tú nữ tử che miệng. Cổ Phong muốn tránh thoát, làm sao đối phương địa âm đại viên mãn tu vi, giờ khắc này thực sự tránh thoát không được. Hôm nay sẽ không bị mạnh lên đi. Nghiệp chướng a, vấn đề này thật sự là làm lớn chuyện. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngươi vậy mà không tiếc lập thề độc, cũng không muốn đối mặt ta. Thôi, thanh tú nữ tử mở miệng, lập tức buông tay ra, xoay người sang chỗ khác, không so cô đơn thanh âm truyền đến. Ngươi đi đi, ta không khỏi mạnh ngươi. Ta biết cho dù tới phiên ngươi mấy lần, biến hóa nhiều ít thân phần, ngươi như cũ sẽ không nhận ta, sẽ không nhận nạp ta. Đơn giản là, ta là một cái quỷ, một cái đã từng bị nhận ức hiếp mà chết, mất đi thân trong sạch nữ quỷ. Cổ Phong bất đắc dĩ, không nghĩ tới đối phương tính tình đã vậy còn quá xoay. Bất quá cái này chuyện trong đó, Cổ Phong cơ bản bên trên đã trải qua đoán được 9 phần. Đối phương đối với mình căn bản không có ác ý. Để cho thương tâm như vậy, cũng là không tốt. Lập tức Cổ Phong thành khẩn mở miệng. Tiền bối, ngươi thật nhận lầm ngươi. Nếu ngươi không tin, có thể tra xét rõ ràng ta khí tức một phen. Tất nhiên sẽ phát hiện cùng ngươi chỗ nhận biết cổ lang khác biệt. Ta đều nhường ngươi đi, ngươi còn muốn lừa gạt ta. Tốt, ngươi để cho ta dò xét, ta liền lần nữa dò xét. Thân ngươi bên trên khí tức, đời ta đều quên không được. Ngươi, nói thanh tú nữ tử xoay người lại, thần hồn trực tiếp đảo qua Cổ Phong. Bất quá cuối cùng, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Cổ Phong không khỏi cười khổ. Tiền bối, ngươi thật nhận lầm, ngươi không phải cổ lang. Ngươi mặc dù rất lớn một bộ phận khí tức cùng hắn đồng dạng, nhưng lại có khác biệt. Nguyên lai ngươi thật không phải là cổ lang. Thanh tú nữ tử sắc mặt biến hóa. Năm đó cái kia cái nam tử thân bên trên đế giả khí tức, cái kia bao trùm thiên hạ khí tức, nàng tự hỏi mình tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Người trước mắt, thân bên trên thì có loại khí tức này. Bất quá giờ phút này lần nữa dò xét phía dưới, nàng phát hiện người trước mắt thân bên trên không chỉ có loại này bao trùm thiên hạ khí tức, cũng lại còn có một loại nghịch phản thương khung khí tức. Cái này là năm đó người kia tuyệt đối không có. Đồng thời lần nữa dò xét phía dưới, hắn phát hiện người này cùng năm đó người kia khí tức, xác thực còn có chút ít cái khác biệt. Ngươi là cổ lang người nào? Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Cuối cùng, thanh tú nữ tử, lúc này sốt ruột vội hỏi, quỷ vương tiền bối, nếu như ta không có đoán sai lời nói, trong miệng ngươi cổ lang, hẳn là ta phụ thân đại nhân, Cổ Vô Nhai. Cổ Phong giờ phút này thầm cười khổ không thôi, không nghĩ tới cha mình đến Lội Hồn Quy Lâm còn để lại phong lưu sự tình. Đem cái này địa âm cảnh đại viên mãn quỷ vương mê thần hồn điên đảo. Vì đó thủ tại chỗ này nhiều năm như vậy. Bất quá cũng may, thông qua cái này quỷ vương ngôn ngữ Cổ Phong đó có thể thấy được, phụ thân năm đó cuối cùng không có tiếp nhận quỷ vương, coi như không hề có lỗi với bản thân qua đời mụ mụ. Cổ Vô Nhai, hắn năm đó bản cái gì cũng không nguyện ý tiết lộ. Tại ta mọi loại khẩn cầu phía dưới, hắn tại trước khi rời đi mới nói cho ta biết hắn dòng họ. Hắn tên đầy đủ gọi Cổ Vô Nhai sao? Quả nhiên tên như người. Hắn như vậy tiêu sái người, liền muốn lang thang chân trời, góc biển không bờ. Quỷ vương vừa nói, trong mắt lại tràn đầy mê ly vẻ. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc không ngừng. Cha mình mị lực cái này cũng quả nhiên là quá lớn đi. Đều qua lâu như vậy, cái này quỷ vương vừa nhắc tới cha mình như cũ bộ dáng như vậy. Quả thực, Cổ Phong không khỏi mở miệng. Quỷ vương tiền bối, ta, ngươi là cổ lang nhi tử, Ngươi liền gọi ta Thanh Thủy cô cô đi. Quỷ vương nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, lập tức mặt bên trên lại là vô cùng đỏ lên đạo. Vừa rồi sự tình, là cô cô, nghĩ tới đây, quỷ vương hận không thể tìm hang chuột chui vào. Quả thực quá cảm thấy khó xử. Bản thân lại đem Cổ Lang nhi tử cho đùa giỡn. Sờ nữa ngày người ra mặt, kéo tay người ta, còn muốn cưỡng hôn người ra. Bản thân nhưng khi cô cô a, cái này, Thanh Thủy cô cô không được phải đặt ở tâm bên trên. Bất quá đều là hiểu lầm mà thôi. Cổ Phong cũng là không khỏi cười khổ. Thật sự quá xấu hổ. Nếu không có bản thân ý chí kiên định, chỉ sợ còn không biết hội xảy ra chuyện gì đâu. Ha ha, vậy là tốt rồi. Năm đó Cổ Lang chỉ nói trong lòng mình chỉ có một người. Chỉ là không nghĩ tới hắn đã có nhi tử. Quỷ vương vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Lang nói tới người kia, là mẫu thân ngươi đi. Thật muốn biết mẫu thân ngươi rốt cuộc là cái như thế nào nữ tử. Có thể làm cho Cổ Lang đối với cái khác nữ tử không có nửa điểm chi tình. Mẫu thân của ta chưa bao giờ thấy qua hắn. Tại ta lúc mới sinh ra, nàng biến cố đi. Cổ Phong mở miệng, trong thần sắc, mang theo đau thương. Từ nhỏ đến lớn, Cổ Phong chưa bao giờ cảm thụ qua mẫu thân yêu mến. Nhưng hắn không trách mẫu thân mình. Ngược lại cảm giác mẫu thân mình thật vĩ đại. Bởi vì Cổ Phong, nàng nỗ lực sinh mệnh mình. Quỷ vương nghe nói, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Qua đời, không đúng a, một lần kia tựa như là thất nguyệt sơ nhất. Cổ Lang làm một đạo khó ăn đường thố ngư. Chén lớn uống rượu, một lần kia, là ta duy nhất một lần gặp qua hắn rơi lệ. Hắn nói, cho dù chân trời góc biển, hắn cũng phải tìm được cái kia trong lòng chỉ riêng một nữ tử. Thất nguyệt sơ nhất, đường thố ngư, tìm tới, tìm. Cổ Phong trong đầu ông nhưng một vang. Hắn đã có hoàn toàn chắc chắn, xác định người này chính là cha mình. Mà cha mình trong lòng cũng chỉ có mẫu thân một người. Mà hắn vì sao sẽ đối với quỷ vương nói như vậy? Hắn không có lý do đối với quỷ vương nói láo. Như thế hắn nói hắn muốn đi tìm. Nói cách khác, bản thân mụ mụ, không chết. Nghĩ tới đây, Cổ Phong cả người trước đó chưa từng có kích động lên. Cổ Phong chưa bao giờ thấy qua bản thân mụ mụ. Đời này của hắn tiếc nuối nhất chính là tại mẫu thân nơi này. Lại không nghĩ rằng, mẫu thân hắn, vậy mà không có chết. Bất quá mẫu thân không chết. Phụ thân năm đó vì sao gạt ta? Cổ Phong lập tức tỉnh táo lại. Trong lòng suy nghĩ, cuối cùng tại kết hợp quỷ vương lời nói. Cổ Phong phân tích phía dưới. Có thể xác định. Mẫu thân mình năm đó sinh hạ bản thân sau rất có thể căn bản không có chết. Mà là rời đi. Về phần vì sao rời đi. Đi nơi nào. Cổ Phong không biết. Nhưng Cổ Phong có thể xác định là. Bản thân mụ mụ. Chỉ sợ thân phận không tầm thường. Nếu không có như thế. Năm đó phụ thân vì nhân gian chi đế. Có thể nào lưu không được mụ mụ. Cần gì phải đối với mình nói láo. Mà phụ thân đều không thể trêu vào người. Tại cái này nhân gian. Chỉ sợ cũng chỉ có tam đại viễn cổ tông môn. Có lẽ. Không phải tam đại viễn cổ tông môn người. Mà là người bề trên. Nghĩ tới đây. Cổ Phong trong lòng càng thêm chấn động. Bản thân mụ mụ. Chẳng lẽ thực sự là người bề trên. Có thể nàng vì sao muốn vứt bỏ bản thân. Đây hết thảy nguyên nhân. Là cái gì. Biết được bản thân mụ mụ chưa chết. Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng mang theo vui sướng, đồng thời cũng mang theo nghi hoặc. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.